Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, hết sức căng thẳng. Nơi này quả thực là rộng lớn, tiến đến nhiều người như vậy sau vẫn như cũ không hiện chen chúc. Vô số cường giả hội tụ ở đây, áp lực cực lớn tràn ngập bốn phía, không khí đều đang lăn lộn. Kéo theo sóng nhiệt nhộn nhạo lên, thổi đến người càng thêm nóng bức, mồ hôi lạnh cơ hồ thẩm thấu mỗi người quần áo, một chút thực lực người nhỏ yếu thậm chí sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối như nhũn ra. Tại rất nhiều đại lão cường đại khí tràng phía dưới, liền thẳng tắp đứng đấy cũng là một việc khó khăn. Thái Lan Vu Trùng Chi Vương hai gò má gầy gò, hai mắt thật sâu lõm xuống dưới. Thưa thớt tóc bên trên bò con giận bình thường côn trùng, nhìn qua cực kỳ buồn nôn, hung ác nham hiểm ánh mắt rơi vào bất luận người nào bên trên, cũng có thể làm cho tê cả da đầu. Hắn không có mang bất luận kẻ nào, chính hắn bản thân liền là thiên quân vạn mã, ở tại hắn thể nội hài tử vô số kể. Yamamoto gia tộc đại gia trưởng Yamamoto Trúc Một Xuyên một thân thẳng đồ tây đen. Mặt mũi hiền lành, một đầu hoa dâm tóc, tựa như một vị lão thân sĩ, một đám trang phục cách ăn mặc người cung kính đứng ở sau lưng hắn. Một gương mặt lãnh diễm nữ tử dẫn theo một thanh màu đỏ sậm vỏ đao võ sĩ đao. Khom người đứng tại bên cạnh hắn, kia là hắn bội đao, tên là Quỷ Thần Cát. Quang Minh giáo đình thập đại chủ giáo một trong An Bớt phủ lấy tuyết bình thường bạch bào. Toàn thân phát ra thần thánh khí tức, mái tóc dài vàng óng hơi cuộn, đôi mắt bích lam, khóe miệng mỉm cười, khí chất như là một có giáo dưỡng phương Tây quý tộc. Còn có một người, nhìn chằm chằm một cái đại quang đầu, sau đầu phát sáng, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại. Già nua mà nếp uốn ra thịt là kim sắc nhàn nhạt, giống như Phật tượng đích thân tới, tràn đầy trang nghiêm túc mục hương vị, chính là Ấn Độ cổ thiền sư Thích Già. Dưới trướng hai đại môn đồ gương mặt nghiêm nghị đứng tại sau lưng của hắn, trong lỗ chân lông tản mát ra giết chóc ý chí, mà không phải giáo hóa chúng sinh thiện đức. Chúng ta đến đoạt cơ duyên, cũng chấm dứt một phen ân oán. Thích Già thiền sư nôn âm như Phật sướng, làm cho tâm thần người hoảng hốt. Ân oán, nguyên trai trùng hợp có thể nghe hiểu thực hiện thiền sư. Ta ba đại môn đồ một trong Cam Địa bị giết. Thiền sư than nhỏ, ta Vu Trùng tộc đứng thứ hai A Phục gia chết đi. Thái Lan Vu Trùng Vương dùng anh ngữ nói, để tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Có người tàn sát ta Quang Minh giáo đồ. Chủ giáo An Bớt lộ ra sốc nổi thương xót chi sắc. Adam cùng Eva, tại tốt đẹp như vậy tuổi tác chết đi, để cho ta đau lòng a. Ta Yamamoto nhờ ba vị hạch tâm thành viên chết tại người nào đó trên tay. Yamamoto Trúc Một khẽ cười nói, nụ cười rất lạnh, bọn hắn rất có ăn ý kể ra, lại không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Lăng Vũ. Lạnh lẽo sát cơ tứ ngược mà lên, trong lúc nhất thời tại cái này nóng bỏng không gian bên trong, đám người cảm nhận được băng hàn thấu xương. Hắc Trảo dùng đặc thù nào đó phương thức để bọn hắn đạt được những tin tức này. Biết có một người như vậy, cường đại nhưng là ghê tởm, là bọn hắn tất cả mọi người địch nhân, hắn phải chết. Những người này trăm miệng một lời, tiếng như sấm rền quanh minh quanh quẩn, để cho người ta nhịn không được muốn bịt lỗ tai. Trần Huy ngây ngẩn cả người, Mạc Hoài Cốc cùng Cổ Trường Không cũng ngây ngẩn cả người, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Cơ hội, đây là tuyệt vô cận hữu cơ hội thật tốt a. Lăng Vũ a Lăng Vũ, người đến tột cùng là nhiều ngu xuẩn, vậy mà chọc tới nhiều như vậy cừu ra. Trần Huy cười lạnh cuống quýt, khóe mắt bên trong tràn đầy trêu tức, mà lại cũng đều là chút danh hào nổi tiếng đại nhân vật, càng là không thiếu ta loại này ngươi căn bản không chọc nổi. hiện tại, ngươi muốn vì ngươi sở tác sở vi thanh toán đại giới. Trần Huy, ngươi muốn vi phạm hứa hẹn. Nguyên trai nhíu mày lạnh lùng nói. Trần Huy mỉm cười, xem thường nói, vi phạm lại như thế nào? Hứa hẹn không phải liền là dùng để vi phạm sao? Cường giả không nhìn hết thảy quy tắc. Nguyên tông chủ, loại này thời điểm còn xoắn suýt không có ý nghĩa đồ vật. Chỉ có thể nói rõ ngài buồn cười cùng vô tri a. Ha ha, nguyên trai mặt không biểu tình, giống như là bị bác e rằng nói đối mặt. Thấy thế, Trần Huy cười đến càng thêm sung sướng. Hướng Yamamoto chúc nhất đảng người ôm quyền. Xưng mình cũng muốn gia nhập bọn hắn trận doanh. Well, Albert bọn người cười nói. Chúng ta cũng gia nhập. Cổ trường không cùng Mạc Hoài Cốc tỏ thái độ. Một màn này sớm tại Trần Huy trong dự liệu. Hắn nụ cười càng đậm. Nhìn về phía Lăng Vũ. Chờ mong nhìn thấy hắn một mặt hoảng sợ muôn dạng biểu lộ. Rất nhanh, hắn sắc mặt biến, trở nên kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ đều nhất trần không thay đổi. Lạnh nhạt như nước, bình tĩnh nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ. Liền tựa như mình cùng chuyện này hoàn toàn không quan hệ. Chỉ là cái ngoài cuộc người xem. Tại nhàm chán quan sát vừa ra cũng không đặc sắc hí kịch. Đổi lại người khác, đã sớm thất kinh, vắt hết óc suy nghĩ đào thoát phương án. Trần Huy rất không minh bạch, thậm chí mơ hồ, trong lòng của hắn dâng lên một tia bất an. Chư vị, dùng máu của hắn đến tế kiếm. Trần Huy quát khẽ một tiếng, ở vào nhất phía sau, bên cạnh là Hoàng Thúc còn có xe đầu kinh cùng kiếm vương. Hắn rất suy yếu, hắn cần bảo hộ. Lực vương khổng nham thì là bảo xông đi lên. Hắn muốn chiến đấu. Hắn muốn đem Lăng Vũ đầu nện bảo. Chiến đấu. Hết sức căng thẳng. Quá nặng sát khí. Hư Hoài Minh lắc đầu than nhẹ. Thái cực tư thế bày ra. Hiển nhiên là muốn giúp Lăng Vũ. Trực tiếp để mắt tới Yamamoto Chúc Một. Yamamoto Chúc Một mỉm cười. Không chút do dự nghênh chiến. Linh tử. Vâng, đại gia trưởng, linh tử quỳ sát, đưa lên trường đao, Yamamoto Chúc vừa gảy ra quỷ thần cát, cả người khác biệt quá nhiều, ngập trời sát phạt khí thế phóng lên tận trời, lão thân sĩ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từ địa ngục leo ra ác quỷ, nguyên trai cũng không chần chờ chút nào, đã làm ra quyết định, hắn liền muốn quán triệt đến cùng. Bản tôn tìm tới Thích Già Thiền Sư, thần hồn phân thân chặn đường Albert đường đi. Thích Già Thiền Sư miệng phun phạm âm, bên ngoài thân nở rộ thịnh ánh sáng, tựa như Phật sống kim thân, cùng nguyên trai bản tôn so chiêu. Albert thành kính cầu nguyện, thần thánh quang huy vẩy xuống, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đối với trấn áp thần hồn phân thân tựa hồ rất có hiệu quả. Thôi Sơn thi triển thái cực thủ pháp, tướng Vu Trùng Vương lưu lại, xem như đối với mình khiêu chiến, cũng là đối trước kia hiểu lầm bất kính Lăng Vũ chuộc tội. Còn lại đám người, bao quát Quách Nghị, Trần Hạo đẳng bên trong, đều tìm đến riêng phần mình đối thủ, liền liền Bạch Hổ cũng chọn lấy một cái nhìn qua nhất sợ tiến lên đỗi. Kết quả bị người hành hung, cũng may da dày thịt béo. Không bị tổn thương, một bên kêu rên một bên chạy trốn. Trong lúc nhất thời, nơi này oanh minh không ngừng. Đá vụn bay tán loạn ở giữa có phù văn lưu chuyển. Hừng hực quang huy dâng lên. Pháp trận phòng ngự công suất lớn nhất vận chuyển. Bảo hộ nơi đây không bị phá hư. Nhất là tế tự chung quanh đài. Bị một đoàn lồng ánh sáng màu trắng che chở. Ngăn cách hết thảy năng lượng ba động. Cơ hồ không bị ảnh hưởng, mấy tên đại cao thủ bị ngăn cản, vẫn như cũ có rất nhiều thực lực không tầm thường người đang vây công Lăng Vũ. Trong đó liền bao quát Khổng Nham, Thích Già Thiền Sư hai đại môn đồ cùng Mạc Hoài Cốc cùng Cổ Trường Không. Đối mặt trận thế như vậy, Lăng Vũ đúng là nhắm mắt lại, nhận mệnh a, Khổng Nham quát khẽ như lôi minh, đinh tai nhức óc, lực lượng kinh khủng rót vào nắm đấm, đánh phía Lăng Vũ đầu. Tìm được, Lăng Vũ đưa tay, từ từ mở mắt, nhìn về phía bị mình hời hợt ngăn lại Khổng Nham. Đen nhánh song đồng liền như là bầu trời đêm bình thường thâm thúy cùng bình tĩnh. Để cái sau bỗng nhiên thân hình run lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục